Hải Nhi Tử, chương 18, góc truyện audio.com. Hôm nay, hoàng tử muốn tìm quốc vương thương nghị sự vụ. Ai ngờ đâu khi còn cách cửa phòng mấy mét liền nghe thấy tiếng kêu liêu nhân liên tiếp không ngừng từ trong phòng truyền tới. Theo lý mà nói, trước tình huống này hắn nên nhanh chóng rời đi nhưng quỷ thần xui khiến thế nào mà lại thả nhẹ cước bộ chậm rãi đi tới. Không may thay, cửa phòng không khóa trái. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, cánh cửa hé ra với chiều rộng đủ đút hai ngón tay. Hoàng tử tâm như nổi trống, đánh bạo nhìn vào bên trong, trong nháy mắt con ngươi co rút lại. Hắn bị cảnh tượng bên trong làm sợ ngây người, tiểu nhân ngư bị thân thể cường tráng của phụ thân ôm lấy. Đôi chân xinh đẹp phát lên khuỷu tay ông ta, một côn tiết tì màu tím đen tại nhục động chảy đầy đi em thủy ra ra vào vào. Tại cửa động còn xuất hiện bọt nước, ngập tràn mùi vị tình dục, khuôn mặt tiểu nhân ngư ửng đỏ, đôi môi hé mở, dâm kêu liên tục, cặp đùi tuyết trắng cũng hiện lên sắc đỏ của trận hoan ái. Một trận khô nóng từ đáy lòng dâng lên, sau những phản ứng của bản thân, hoàng tử phát hiện hắn vậy mà lại cứng rắn. Đột nhiên, tiểu nhân ngư phảng phất cảm giác được thứ gì đó, từ từ quay đầu lại. Hình như còn vô tình liếc mắt về phía cánh cửa, đôi mắt ngập nước vừa vặn chạm phải tia nhìn của hoàng tử. Đón nhận lấy, nhếch miệng lộ ra nụ cười mị hoặc, một khắc kia, hoàng tử phảng phất bị giam lấy, thật lâu vẫn không lấy lại được bình tĩnh. Cách chương.